Chương 1848, bốn chút máu. Đệ nhất đếm ngược thời gian kết thúc trong nháy mắt, Độc Luyến Thu Vũ đã mở ra Hỏa Thần Thuẫn Bộ, có thể dùng vốn là cực nhanh độ lên một tầng nước ngập. Lạc Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cơ trong tay pháp trượng, hướng phía Độc Luyến Thu Vũ trên người quăng ra một cái cường lực kỹ năng len ken sân so tài nêu lên. Tung cửa người chơi Độc Luyến Thu Vũ bị tung cửa người chơi nước ngập Lạc Thiên ma cốt ăn mòn kỹ năng ảnh hưởng, di động độ giảm bớt 25%, lại mỗi giây lượng máu giảm bớt 18 vạn điểm. Hiệu quả duy trì liên tục 8 giây lúc này, đừng nói là bên trong sân nước ngập Lạc Thiên, coi như là bên ngoài sân ta đều kinh ngạc, Độc Luyến Thu Vũ trước mắt trưởng khống lực cũng quá mạnh, cư nhiên đem ma cốt ăn mòn mặt trái hiệu quả xuống thấp như vậy. Sau một khắc, huyễn ma thân kiếm thừa cơ mà phát. Huy Vũ trưởng kiếm trong tay quăng ra một đạo sắc bén ám quang, huyễn ma nổi giận chém Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không né tránh, đón một kích này liền xông tới, trường kiếm trong tay hăng hái, một cái liệt phong chém bổ vào huyễn ma kiếm thần trên nót. Huyễn ma kiếm thần trong tay kiếm ngạnh sinh sinh đích ở Độc Luyến Thu Vũ trên nót chết, lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Huyễn ma thân kiếm mê muội, nước ngập Lạc Thiên nhưng không có nhàn rỗi, nàng rất xa cùng huyễn ma kiếm thần kéo ra 20 thước việc. Bắt đầu nhanh phát chỉ rũ kỹ năng, nhưng là, mặc dù tấn thăng làm huyễn ma chỉ rũ thuật thú liệu vô cùng ra sức, lại xa xa theo không kịp Độc Luyến Thu Vũ công kích. Hiệu suất chỉ thấy nàng vương giả chiến ý mở ra, liên tiếp sắc bén kiếm chiêu chuyển tiếp đột ngột, cái gì thiên ngục hỏa chém, thiên huyền nổi giận chém, tấn phong chạm các lộ ủy chưa đại chiêu đầy đủ mọi thứ. Cái này huyễn ma kiếm thần mới vừa tỉnh lại, Độc Luyến Thu Vũ vẫn lạnh lùng cười, lại phóng thích ngoại trừ khiên kiếm quay về. Trong lúc nhất thời đem cái này chủ thần cấp bột chiến sủng lại đánh thành trạng thái hôn mê nước ngập Lạc Thiên, tình huống lập tức trở nên có chút căng thẳng. Tuy là cùng Độc Luyến Thu Vũ là khuê mật, nhưng là nàng còn đánh giá thấp Độc Luyến Thu Vũ năng lực công kích cùng kỹ năng hàm tiếp độ không sai. Kỳ thực cho tới hôm nay, đừng nói là nước ngập Lạc Thiên, coi như là Tiểu Tĩnh đều đối với Độc Luyến Thu Vũ lực công kích kiêng kỵ ba phần, bởi vì mở ra kiếm đấu khí cùng vương giả chiến ý Độc Luyến Thu Vũ có mấy giây lực công kích là tiếp cận với thần, cái kia lực công kích dễ như trở bàn tay, coi như là Tiểu Tĩnh cũng vô pháp cùng nàng đụng nhau. Lúc này, nước ngập Lạc Thiên khổ nổi chống đỡ, đã ở tìm kiếm đối với Độc Luyến Thu Vũ pháp môn, mà cái pháp môn đã ở huyễn ma kiếm thần lần nữa lúc tỉnh lại xuất hiện. Lúc này huyễn ma thân kiếm lượng máu chỉ còn lại có 20 triệu, mà Độc Luyến Thu Vũ ở ngắn ngủi 6 giây bên trong xuất kiếm 12 lần, đối với nó tạo thành tổng thương tổn đã quá ức. Nếu như không phải nước ngập Lạc Thiên cần cù bổ huyết, sợ rằng thằng nhãi này đã sớm cúp. Độc Luyến Thu Vũ biết mình bạo phát kỳ đã qua, nhanh lên mở ra liệt viêm thánh thuẫn, dựa vào phía trước cao ngạch thương tổn tại chính mình quanh mình tạo thành một đạo độ mềm và dai đạt tới 20 triệu điểm màng bảo hộ. Nhưng mà, đang ở mọi người đều cảm thấy Độc Luyến Thu Vũ nắm chắc phần thắng thời điểm, huyễn ma kiếm thần phát uy vẫn nằm ở bị động chịu đòn trạng thái, sự phản kích của nó kỹ năng bị kích phát. Chỉ thấy trong tay nó trường kiếm lấy quang phi xung ra, đánh ra một đạo ẩn chứa vô hạn toái tinh thẳng tắp thứ kích tinh mang phản kích, lần này độ tới quá nhanh, coi như Độc Luyến Thu Vũ tiêu sái vì đã độc bộ thanh vân, nhưng lại như cũ không có tách ra, độ mềm và dai bị ngạnh sinh sinh đích cắt đứt 903 vạn. Độc Luyến Thu Vũ giật mình không nhỏ, bây giờ phòng ngự của nàng hệ thống cũng cực kỳ hoàn thiện, cộng thêm lại có khiên kiếm hợp nhất. Ở thế giới vật phòng chiến sĩ trên bảng xếp hạng có thể tễ thân 10 vị trí đầu, tuy nhiên lại nhưng vẫn bị nước ngập Lạc Thiên vương bài chiến sùng phá khai rồi chính mình vật phòng, nhưng lại tạo thành hung hãn như vậy thương tổn. Nhưng là, cái này xa xa không phải sức mạnh, kế tiếp huyễn ma kiếm thần tuyệt chiêu làm cho Độc Luyến Thu Vũ triệt để củ kết ở chúng ta đều cho rằng tuyệt chiêu này là cái kia huyễn diệt kiếm vũ thời điểm, người này trên trường kiếm đột nhiên dậy một cái tầng mặc lục sắc. Trong giây lát đó liền đánh trúng Độc Luyến Thu Vũ ngực. Độc Luyến Thu Vũ mặc dù dán màng bảo hộ, lại nhưng vẫn bị kiếm mang đâm thủng trắng như tuyết da thịt, trên đỉnh đầu xuất hiện một người tên là huyễn ma chi độc mặt trái huyễn ma chi độc, mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 5 vạn điểm lượng máu, cách mỗi 3 giây ngắn ngủi mê muội 1 giây, hiệu quả duy trì liên tục 24 giây, mỗi giây 5 vạn điểm tổn hại huyết. Đối với Độc Luyến Thu Vũ mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là giá cao đạt đến 24 giây mặt trái lại hết sức dính người, cách mỗi 3 giây liền mê muội 1 giây. Điều này có ý vị gì đâu? Ý vị này, một hướng thiện lương thanh thuần triệu hoán sư mở mở xưa nay chưa từng có bụng đen. Sau một khắc, nước ngập Lạc Thiên đã chạy ra xa xa, trong nháy mắt hủy bỏ chính mình thiên tức phụ thể kỹ năng, loạn choạng trong tay pháp trượng, cho huyễn ma kiếm thần bỏ thêm cuối cùng một cái huyễn ma chỉ rũ thuật, người này lượng máu nhất thời khôi phục sắp xỉ 20 triệu, trường kiếm trong tay vung lên, đem vạn cô tinh mang bắn về phía độc luyến thu vũ huyễn diệt kiếm vũ. Độc luyến thu vũ chứng kiến trước mặt đây giống như từng viên một vẫn tinh tựa như kiếm mang, không khỏi trong lòng có run sợ, mẹ kiếp, dòng sông thật lớn nước ngập lạc thiên cũng không hiểu câu nói này thâm ý, mà ta nghe xong sau cư nhiên đỏ mặt, không khỏi cúi đầu, dù gì nói, ta không kịp vậy, ta không kịp vậy. Chàng địa thượng, chúng chiêu độc luyến thu vũ độ mềm và dai lại rơi nữa thấp 6 triệu, mà nước ngập lạc thiên thì tại lúc này đột nhiên thu về huyễn ma kiếm thần, triệu hoán ra thiên tức ảnh ma. Ta ý thức được sự tình không ổn, độc luyến thu vũ phòng ngự vật lý mặc dù không tủ, nhưng là ma phòng dù sao vẫn là quá thấp. Lúc này nước ngập lạc thiên lợi dụng độc luyến thu vũ chúng huyễn ma chi độc hậu phóng thích thiên tức ảnh ma, chính là vì làm cho thiên tức ảnh ma lấy cao ma công oanh sát độc luyến thu vũ. Độc luyến thu vũ có thể nào nhìn không ra cái này chiến thuật, cả người dưới chân đi lại như gió, đang đến gần nước ngập lạc thiên trong nháy mắt liền dương lên cánh tay chỉ tiếc, đã đi xuống nhất khắc, hai mắt của nàng không linh, huyễn ma chi độc cái kia mặt trái phát tác. Ngạnh sinh sinh đích đem nàng như ngừng lại tại chỗ. Nước ngập lạc thiên nhân cơ hội làm một cái đôi tuyến thao tác, mệnh lệnh thiên tức ảnh ma thả ra run rẩy sấm sét, trực tiếp đem độc luyến thu vũ màng bảo hộ độ mềm và dai bà nở hết, mình thì nhanh lui về phía sau chạy đi vào. Độc luyến thu vũ sau khi tỉnh dậy, lập tức gắng sức đuổi theo, hướng phía nước ngập lạc thiên truy kích đi, kiếm trong tay nhận độ lửa lượn lờ, rất nhanh phát ra kiếm hỏa mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, thiên tước ảnh ma mê loạn báo táp tàn sát bừa bãi mà đến, lần nữa thổi đi độc luyến thu vũ 4.05.933 điểm HP. Sau một khắc, đã cắt thành một bộ tỏa giáp sáo trang nước ngập lạc thiên bị kiếm hỏa ban trúng, tiến nhập trạng thái hôn mê. Độc luyến thu vũ chạy nhanh đến, đón đầu chính là một kiếm, đập chết nước ngập lạc thiên 600 đa vạn lượng máu. May nước ngập lạc thiên lượng máu dày, bằng không lần này muốn chết. Nhưng là, đang ở nước ngập lạc thiên gần đánh phải đệ nhị kích thời điểm, độc luyến thu vũ độc lại phát tác, trong tay khiên kiếm không thể làm gì như ngừng lại nước ngập lạc thiên. Trên đỉnh đầu nước ngập lạc thiên đã ở lúc này thức tỉnh, chạy đi như bay đi ra mấy bước, cho thiên tước ảnh ma hạ chỉ lệnh. Giờ khắc này, thiên tước ảnh ma dán chặt độc luyến thu vũ sau lưng, trong miệng cao giọng ngầm sướng lên đến, phát ra kinh sợ nội tâm thiên tước tuyệt sướng. Độc luyến thu vũ vào thời khắc này cũng tỉnh lại, mục tiêu như cũ khóa được nước ngập lạc thiên, nàng đã không cách nào ngăn cản thiên tước ảnh ma tiếng ca. Bởi vì nàng khống chế kỹ năng toàn bộ nằm ở CD trạng thái, hiện tại duy nhất có thể làm chính là đánh chết nước ngập lạc thiên. Nước ngập lạc thiên cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì đau khổ rời đi kỹ năng đã ở CD trạng thái, đồng dạng khuyết thiếu khống chế kỹ năng nàng, tất cả khống kỹ năng đã ở CD trung. Độc luyến thu vũ mỉm cười nuốt vào một cái bình máu, đem mình lượng máu bổ sung đầy đủ, hướng phía nước ngập rơi thiên trùng tới, cơ múa lên ở trong tay trường kiếm mà nước. Ngập lạc thiên cũng đem bình máu ngậm tại bên mồm của mình, tùy thời chuẩn bị nuốt vào, trong tay cơ múa lên pháp trượng, ném cho độc luyến thu vũ một cái hỏa nguyền rủa. Bên ngoài sân, không một người nói chuyện, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhắm ngay màn hình lớn, từng cái hai mắt trợn tròn. Giờ khắc này, ai thua ai thắng đều ở đây tình lý bên trong, chỉ là quá trình này thật là làm cho người ta gấp bội cảm thấy dày vò, lo lắng không ngớt. Ta chủ quan ý thức có chút hỗn loạn, cùng lúc, độc luyến thu vũ là của ta tỷ tỷ người yêu, về phương diện khác, nước ngập lạc thiên lại là ta lão muội, ta thực sự không biết hy vọng ai có thể thủ thắng. Có thể, người nào thủ thắng, ta đều sẽ đi thoải mái. Người thất bại rốt cục, màn hình lớn chung, khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi, một khúc hát dẫn, hình ảnh định cách, nước ngập lạc thiên cùng độc luyến thu vũ cũng đứng ngay tại chỗ, hai người đều yên lặng không nói nhìn đối phương. Nước ngập lạc thiên trên đỉnh đầu, lượng máu chỉ còn lại có làm người sợ run 4 điểm, mà độc luyến thu vũ cột máu, làm điều đã không thấy. Nước ngập lạc thiên lấy cực kỳ hơi yếu ưu thế chiến thắng độc luyến thu vũ ở ước định mà thành một ván trong tỷ đấu, lấy 2 so với 0 điểm số thắng lợi, thành công tấn cấp vòng tứ kết. Rất nhiều khán giả đều tại đây khắc một bên xoa hãn một bên vỗ tay, thậm chí có vài cái nhịp tim không đồng đều đã bắt đầu khẩu phục dễ xô đỏ tích hoàn. Như vậy trận đấu, qua kích thi cờ hờ khi các nàng đi xuống nơi so tài thời điểm, điện thoại di động của ta lại vang lên, thứ nhất tin tức ngắn xuất hiện ở trên điện thoại di động của ta, lão đại, mời ngăn chặn 20 phút chứng kiến cái tin này, ta sẽ ý nở nụ cười, trở về một cái, các ngươi mau sớm, ta tận lực tiểu lạt tiêu an vị ở tại bên cạnh ta, cũng nhìn thấy cái tin này, hướng về phía ta thấp giọng nói, ta sẽ tận lực trì hoãn cùng Lăng Ba Vũ trận đấu thời gian. Ta gật đầu nói, nhờ ngươi, cây ớt, tỷ tỷ và Như Như hai cái quả thật có chút tình cảm mãnh liệt quá độ tiểu lạc tiêu. Kiệt Kiệt cười nói, ca ca, ngươi tin tưởng ta, ngươi biết không, coi như là ta bản thân, trên thực tế cũng có lá bài tẩy của mình. Nghe được tiểu lạc tiêu những lời này, tâm trạng của ta chấn động, nhìn ra được, tiểu lạc tiêu cũng muốn cho chúng ta một kinh hỉ. Nhưng là, mặc dù như thế, ta giành mạch từng câu, Lăng Ba Vũ cũng có lá bài tẩy của mình, nàng bây giờ mặc dù là không vì Ni Bang mà chiến, cũng đều vì chính mình mà chiến, nàng là tuyệt đối sẽ không xả nước, nàng sẽ vì cuối cùng vinh quang. Mà chiến không quan hệ, ta chính là thưởng thức như vậy Lăng Ba Vũ, ngươi đã có lòng, vậy cùng ta nữ nhân hảo hảo đổ máu một hồi, ta như cũ sẽ vì nữ nhân của ta nỗ lực lên ủng hộ, ta như cũ biết quan vọng ngươi.